Anh, nha, anh làm chi? Cản trở anh cố ý sao? Em chỉ còn một cái cuối cùng, anh cư nhiên. Cư nhiên phá hỏng, bị đả kích nặng, cùng là trên giường nàng liền phát sinh hai sự kiện có đủ xui xẻo. Hắn ôm càng chặt hơn, cứng rắn đem đầu của nàng cố định ở trong ngực hắn, thề thốt nói. Anh sẽ chiếu cố em, mặc kệ em biến thành cái gì, nếu em nguyện ý anh sẽ chiếu cố em cả đời. Chỉ sợ nàng không muốn. Anh thích em à, này lời nói là thật thông báo đi. Không phải như lang đối khách nhân lời khách sáo đi. Cả đời nha, đây là rất nặng hứa hẹn, không thể tùy tiện nói. Anh yêu em, chỉ cần em nguyện ý để cho anh yêu. Anh ơi, em đồng ý này. Này không phải nói lời ngon tiếng ngọt sau khi cùng khách nhân trên giường đi. Nàng thực lo lắng đả kích lần thứ ba. Quan Hy Thần thở dài, đây gọi là tự làm tự chịu, hắn cái gì không chọn lại chọn làm nghiêu lang, loại người không thể làm cho nữ nhân tín nhiệm, xem ra chờ hai người tình cảm ổn định tìm thời gian giải thích cùng nàng thôi. Đời này anh chỉ nói với e, hiểu không? Tiểu ngu ngốc kia, em đây không phải khóc vô ích sao? Em lần này thật là ngu ngốc, đều tại anh vừa mới đánh gãy em, vốn. Nghe được mấu chốt Quan Hy Thần nheo mắt, đợi chút khóc vô ích là cái ý tứ gì? Đúng rồi, em vừa mới xin lỗi anh. Em thích anh, hắn hô hấp phút chốc cứng lại, rõ ràng đã nghe qua những lời tỏ tình nóng bỏng, nhưng những người khác không thể làm cho tâm hắn rung động như vậy, làm cho hắn nhất thời nói không nên lời. Em vừa mới phát hiện kỳ thật đã biết trước, nhưng em không muốn thừa nhận bởi vì anh. Khóc chuyện audio.com, anh là Nghiêu Lang, chắc sẽ không thật tâm với em, nếu em đem tình cảm đặt ở trên người anh không phải thực ngốc sao? Bất quá em ngốc nhưng không ngu nha, một lý luận mới đứng vị trí thứ hai sau hai bác Mác và Lenin. Cho nên em khóc là vì thế, hắn mới là ngu ngốc, hắn mới là đầu sỏ hại nàng khóc. Gãi gãi đầu, nàng có chút ngượng ngùng, cũng có em đã giải thích, bởi vì lúc trước nói muốn giúp anh sửa lại thói quen, kết quả lại thành thế này, có điểm băn khoăn. Băn khoăn, nàng có biết hay không người chịu thiệt kỳ thật là nàng. Vậy em vừa mới làm chi đánh anh? Hành vi quái dị, nhưng hắn chưa nói ra miệng, sợ kích thích đến nàng. Kết quả đánh đầu, lúc nãy em cũng thắc mắc. Cái này liền thật là do anh sai lầm rồi, anh chưa từng nghe qua nếu hai người đồng thời nói lời giống nhau, người đánh đối phương trước là có thể cầu nguyện sao? Nàng vốn nghĩ nguyện vọng từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới. Lại nói tiếp cái này cũng là hắn có lỗi, cho nên em vừa cầu nguyện, ngu ngốc cái này căn bản là lời đồn nhảm không đáng tin. Hắn còn tưởng rằng nàng bị đả kích quá lớn. Anh đừng xem thường đồn đãi, em lần đầu tiên cầu nguyện vọng lập tức được thực hiện, nếu không vì anh cản trở nguyện vọng thứ hai của em sẽ được thực hiện, hiện tại thế nào lại đổi thành anh mắng em ngu ngốc. Nguyện vọng thứ hai của em là cái gì? Hắn rất ngạc nhiên, người nào nguyện vọng vĩ đại như vậy, làm cho hắn không thể kêu nàng ngu ngốc. Mỉm cười, nàng đắc ý tuyên bố, em muốn biến thông minh, bạn xong, Ozia, một điều ước giản đơn, nhưng chỉ là giấc mơ thôi. Ha ha, thiên tài khôi hài nhất giang hồ cô nàng này nói cái gì ngốc vậy? Loại nguyện vọng này trừ phi nàng đầu thai một lần nữa, bằng không là không có khả năng. Anh cười cái gì mà cười, cho em xuống giường, tức chết em chính là không có sớm một chút cầu nguyện mới có thể ngu ngốc thích anh. Cầm hắn cọ cọ trên tóc nàng, nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích. Thực xin lỗi, đừng nóng giận, vậy em nói cho anh biết nguyện vọng thứ nhất là cái gì? Như thế nào cầu lâu như vậy? Nếu nói có sai cũng là lỗi chính nàng, tự dưng cầu nguyện hành động quái dị, mới có thể không kịp cầu cái thứ hai. Chấm, hy vọng anh sẽ thích em a, vừa nói xong, mặt nàng hồng thành một mảnh từ má kéo dài đến mang tai. Nàng thực ngu ngốc lại còn nói ra, nghe vậy Quan Hy Thần thực cảm động nhưng vẫn là nhịn không được gõ đầu nàng em mờ. Này nguyện vọng đơn giản như vậy, em cũng muốn cầu. Nguyện vọng không thể cầu loạn a, nếu không được chu toàn, vạn nhất không rõ ràng lắm thì sao bây giờ? Thì sẽ loạn, anh hiểu hay không? Không hiểu, em nêu ví dụ chứng minh đi. Hắn rất muốn nghe nàng nói như thế nào, là sẽ nói hy vọng hắn có thể yêu nàng tới trình độ nào sao? Kia nàng nhất định cầu không tốt, nàng đoán không ra hắn có thể yêu nàng đến mức nào, này vấn đề ngay cả chính hắn cũng không biết. Tỷ như em hy vọng Quan Hy Thần thích em, nhưng trên thế giới người tên Quan Hy Thần lại không nhất định chỉ có mình anh, cho nên em muốn tu nhỏ lại phạm vi thực thông minh đi. Em nói muốn Nghiêu Lang Quan Hy Thần thích em, lại tỉ như. Phương Nhược Tuyết thao thao bất tuyệt muốn biểu hiện trí tuệ của nàng, Quan Hy Thần khuôn mặt tươi cười lại rơi rụng. Nhược Tuyết, em sắp đi làm muộn, không tính đi tắm rửa một cái sao? Nha, đúng rồi, khóc chuyện audio.com. Phương Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy, phát hiện có điểm lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng kéo chăn quấn quanh thân, sốt ruột mở tủ lấy quần áo, mở cửa rời phòng, vọt vào phòng tắm.

làm cho nàng nhớ tới cảnh soái ca đàm phán với kẻ địch trong phim A, áo sơ mi không đóng thùng, quần dài bên người không có gì, áo gió ngắn, thêm kính râm cũng đã rất khí thế, dưới chân là đôi giày hùng hổ lại thêm không ít khí thế. Hắn hôm nay phải đi đâu nhỉ? Ân, anh sợ em bận quá. Kéo kính râm cài trên ngực áo, hắn đối nàng lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng tiếp nhận bó hoa trên tay nàng, xoay người, sắc mặt thực thối, một tay lấy hoa đá trên mặt đất, thanh âm rất lạnh. Mang theo hoa của cậu rồi cút đi, thông minh thì đừng bao giờ tới, tin tưởng tôi, cậu sẽ không muốn gặp lại tôi đâu. Mẹ kiếp, nam nhân này không biết xấu hổ cư nhiên còn dám tới tìm nữ nhân của hắn này, kẻ lừa đảo, nếu ngoan ngoãn đi, hắn liền lười ra tay, nếu không chịu vừa lúc cho hắn xả giận. Trầm Thiên Sơn đời này sợ nhất mất mặt, hắn đâu chịu, ác thanh ác khí nói. Tôi tìm bạn gái tôi, liên quan gì tới anh? Bạn gái, tên này chết chắc rồi. Hắn hôm nay mới đi tìm tóc vàng cùng tóc dài phiền toái, liền vì bọn họ. Họa là từ ở miệng mà ra, hiện tại lại có một người mắt mù, lần này cho dù tên này cầu xin tha thứ, hắn cũng muốn đánh người. Quan Hy Thần sắc mặt rất lạnh, hơn nữa nhìn hắn như vậy rất đáng sợ, Phương Nhược Tuyết vội vàng giải thích. Hy Thần, hắn nói hưu nói vượn, em chỉ có anh là bạn trai. Bạn trai, Trầm Thiên Sơn đột nhiên tuôn ra một tiếng đại yết giống như ông chồng bắt gian vợ ngoại tình, lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn. Khóc chuyện audio.com, Nhược Tuyết, cậu làm sao có thể qua mặt mình mà quen bạn trai. Mình sẽ bi thương, tinh thần của mình lọt vào đả kích, nếu cậu không trở lại bên mình, sẽ làm mình thất vọng. Hắn thoạt nhìn thật sự đau lòng. Hắn thật là vô lý nha, ngay tại nàng đang há mồm muốn phản bác, Quan Hy Thần ôn nhu ôm eo nàng, cúi đầu hôn hôn hai má của nàng, vỗ vỗ đầu của nàng. Nhược Tuyết, anh đói bụng, giúp anh làm một phần chân giò hun khói cùng trứng ốp lép được không? Em đây thuận tiện pha chén cà phê, hắn nói đói, nàng lập tức đem Trầm Thiên Sơn quên trống trơn, mặc kệ hắn nói gì đó, toái toái niệm xoay người. Đi trở về quầy ba, nàng mới lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói một câu. Hy Thần, đánh hắn, mạnh cũng được, anh nhớ rõ em sẽ nuôi anh đi. Quan Hy Thần mỉm cười, dùng sức gật gật đầu, thẳng đến nàng ẩn thân ở sau quầy ba bận rộn. Quay đầu lại, hắn ngữ khí bình thản nói với Trầm Thiên Sơn. Đứng lên, tôi không đánh cái mềm mại nằm úp sấp gì đó. Nhưng Trầm Thiên Sơn vẫn như cũ kêu to. Phương Nhược Tuyết, cậu phải làm rõ ràng, cậu là bạn gái của mình, làm sao có thể đối với mình như vậy? Bạn gái nên, phanh, người trong quán tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nam nhân vừa mới kêu gào chuẩn xác bay qua cửa sổ sát đất, không, là xuyên qua cửa sổ sát đất, hoàn thành đường vòng cung, hiện tại đang ở lối đi bộ khóc thét, bên cạnh là mấy mảnh thủy tinh. Ném người xong, Quan Hy Thần phủi tay tận lực như chạm phải thứ rác rưởi, vẫn bảo trì phong độ tao nhã, hướng các vị khách bị hắn quấy rầy. Các vị, thật có lỗi, hôm nay tôi mời khách cứ tự nhiên. Nói xong, hắn lại đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Thiên Sơn. Hắn suy xét chờ một chút muốn đem tên này đứng lên khâu miệng lại, hỗn đản này mới sẽ không mở miệng. Bạn gái, khiêu chiến hắn đang nhẫn nại cực hạn, cứu mạng a, giết người. Ai tới giúp tôi báo nguy a, phát hiện hắn đi ra, Trầm Thiên Sơn kinh hãi kêu to cứu mạng. Chết tiệt, Phương Nhược Tuyết, cái nữ nhân ngu kia là từ đâu tìm đến nhân vật lợi hại như vậy làm bạn trai nàng. Chết tiệt, hắn không nên nghe tin tức người đó nói, mới có thể. Cậu câm miệng, chúng ta đây hẳn là hảo hảo đàm chuyện. Treo lên âm trầm cười, Quan Hy Thần kéo lại cái áo sộc sạch đem tên đáng ghét kéo vào ngõ nhỏ. Đợi thân ảnh hai người biến mất, thanh âm ồn ào náo động mới vang lên trong quán cà phê, mọi người bắt đầu tranh luận. Ngược lại, nhân vật chính Phương Nhược Tuyết trợn tròn mắt, nửa câu cũng nói không nên lời, ngốc sừng sốt một lát mới kêu. Cửa sổ sát đất của tôi, cửa sổ êm đẹp bằng thủy tinh đã bị vỡ, bị em trai trở về nhất định đem nàng hầu hạ chiên xào cực hình phanh tạc. Ép dùng mình, nàng cảm thấy cuộc sống thực hạnh phúc, còn chưa muốn chết, nàng còn muốn cùng Quan Hy Thần cùng. Đúng vậy, chính là Quan Hy Thần. Quan Hy Thần, nghiến răng nghiến lợi niệm ra tên này, nàng đột nhiên chui ra khỏi quầy bar, nổi giận đùng đùng tiêu sái ra khỏi quán cà phê, nhìn chung quanh tìm thân ảnh hắn. Tên Nghiêu Lang không biết kiếm tiền vất vả như thế nào sao? Nàng muốn trừ tiền tiêu vặt, ân tuy rằng còn chưa cho, nhưng nàng vốn có định cho nên, đúng vậy, nàng muốn trừ tiền, về sau cũng chỉ cho hắn ăn hai bữa cơm. Này không tốt, nàng sẽ đau lòng. Đúng rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi Trầm Thiên Sơn, kia hỗn đản không chỉ nên đem 6.500 khối trả nàng, còn phải bồi thường tiền cửa sổ sát đất. Khóc chuyện audio.com. Xong, em thấy lúc này chị thực thông minh ạ. Giải quyết xong tình địch, Quan Hy Thần tâm tình tốt đẹp đi ra, hắn dám dùng đầu hắn đánh đố tên hỗn đản này không dám tái xuất hiện trong tầm mắt hắn cùng Nhược Tuyết. Quan Hy Thần, vừa thấy hắn, Phương Nhược Tuyết lập tức đi lên trước, bộ dáng thở phì phì. anh là không phải hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút chỉ số thông minh à, như thế nào so với em còn ngốc hơn à? Bạn xong, chị vừa được khen xong mà. À, chẳng lẽ nàng muốn che chở Trầm Thiên Sơn? Nếu đúng, hắn sẽ không nên cho tên hỗn đản đi, phải xử lý tiếp. Tuy rằng Trầm Thiên Sơn thực đáng đánh đòn, em cũng chấp thuận anh đánh hắn, nhưng ai kêu anh động thủ ở trong điếm. Anh xem, cửa sổ lớn như vậy, lại làm bằng thủy tinh liền bị phá vỡ, rất đáng tiếc à, nhưng lại là vì cái loại người này mà hỏng, không đáng à, quên đi, nó đã hỏng anh có biết hay không? Càng nói nàng lại càng hỏa, mà hắn còn bộ dáng chửi giỏi lắm, quả thực tức chết nàng. Quan Hy Thần buồn cười nhìn nàng khoa tay múa chân vì cửa sổ, đột nhiên, hắn phát hiện hắn cùng ba ba có một điểm chung, đều yêu loại nữ nhân thích lải nhải, bộ dáng nàng lải nhải thật sự rất giống lão mẹ hắn. Uy, anh cười cái gì? Anh nghĩ rằng em là mắng Trầm Thiên Sơn có phải hay không? Em là đang mắng anh, gọi người đến sửa cũng phải một vạn khối. Anh nhớ đấy, về sau không làm sandwich cho anh nữa. Đợi cho anh hoàn thành nợ nần mới thôi, em xem anh đời này không xong rồi. Nhìn nàng rất nhanh hé ra phấn môi, Quan Hy Thần càng cười càng vui vẻ tiến lên từng bước đem nàng vào trong lòng, cúi đầu xuống, ở trước công chúng hôn môi nàng. Vậy được rồi, anh cả đời liền bán cho em trả nợ tốt lắm, em cảm thấy thế nào? Anh, mặt nàng thực hồng, bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Anh không có hỏi qua em đã đóng dấu, em có thể đổi ý sao? Đúng vậy, không thể. Xem ra đã đến lúc mang nàng về nhà chính thức yết kiến lão mẹ lại thuộc phái hành động, tháng sau khẳng định có thể giúp hắn chuẩn bị hôn lễ. Gần đây, hắn ngay cả vụng trộm về công ty xử lý văn kiện trong đầu cùng trong lòng đều tràn đầy thân ảnh đáng yêu của nàng, bên tai cũng tràn ngập thanh âm thanh thúy của nàng, xem ra, hắn trúng độc nặng rồi. Sớm biết rằng không thể, em hẳn là kêu Trầm Thiên Sơn ký giấy vay nợ, mới sẽ không. À, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì hét lên một tiếng, chung quanh đi tuần tra một phen, cuối cùng đem nghi vấn chuyển tới trên mặt Quan Hy Thần. Trầm Thiên Sơn đâu, hắn còn nợ em 6.500 khối chưa trả, hơn nữa cửa sổ thủy tinh ít nhất đưa em nhất vạn 6.500 khối, còn phải thêm bồi thường tinh thần. Ách, đánh xong, anh cho hắn đi rồi. Quan Hy Thần, anh chết chắc rồi. Anh ngay cả chân giò hun khói cũng không có mà ăn đâu, em. Cuối cùng, thanh âm lải nhải Quan Hy Thần yêu nhất ít nhất còn rằng co trên nửa giờ đồng hồ mới chấm dứt. Khách chương.